Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Bạch Sở Niên ở phía sau tường phế tích, đường lui phía sau bị tay súng bắn tỉa gắt gao chống đỡ, chỉ cần đầu hắn thò ra ngoài hầm trú ẩn một chút, lập tức sẽ có 10 viên đạn bắn tỉa bắn cho đầu hắn nổ tung. Hắn và Rimbot vẻn vẹn cách nhau 7-8 thước, phía trước có người vác khẩu súng bazooka trào phúng, phía sau có hơn 30 học sinh đắc ý xung phong tiến về phía miếu thần, bên tay phải đội của Lục Ngôn cũng đang mai phục hai mặt giáp công, hơn nữa cục diện đối địch đối với tổ huấn luyện thập phần bất lợi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị diệt trong tay đám tiểu tử này. Rimbot một tay chọc vào ống phóng tên lửa 4 liên hợp trong suốt do thép hydrat hóa hình thành bên cạnh, khẽ nâng cầm xuống, đầu đuôi nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Nếu như bây giờ, quỳ xuống ở đây, tôi sẽ hạ bộ trước mặt đám hài tử của cậu cho cậu mặt mũi. Nguyên văn là gây vô cô treo, MK không biết chữ Hán là gì nên ca biết dịch. Bạch Sở Niên đem súng lục xoay quanh lòng bàn tay, đốt lại đai súng bên hông, mặt nạ đầu lâu che kín nhìn không ra biểu tình của hắn. Nếu như tôi không làm thì sao? Rimbot vuốt ve vách ngoài của ống tên lửa trong suốt chắc chắn cười nói. Tôi sẽ đánh bại cậu trước mặt mọi người, làm một vài thứ mà tôi thích làm với cậu. Hoàng hậu Caribe cần một nghi lễ chứng minh rằng mình yếu hơn vua, đầu hàng vua, các thế hệ đều như vậy. Tôi không bao giờ làm điều đó, bởi vì tôi đau lòng cậu. Nhưng buổi sáng, ánh mắt bọn nhỏ nhìn cậu ái mộ kỳ vọng theo đuổi, làm cho tôi cảm thấy cậu cần nghi thức này, tôi nên thô bạo đối đãi với cậu, để cho bọn họ biết cậu thuộc về tôi. Bạch Sở Niên hai tay đút vào túi quần, hơi cúi người, ánh mắt dưới cái mặt nạ đầu lâu đen nhánh tỏa sáng. Vạn nhất tôi không kèm anh liền không cần tôi sao? Rimbot nhíu mày mỏng manh, muốn, nhưng cậu sẽ không thành công. Anh bỗng nhiên khiêng ống phóng tên lửa bên cạnh lên vai, theo dòng nước thác nhanh chóng leo lên tảng đá cao 3 thước, 4 viên đạn bạo thủy bắn ầm ầm về phía vị trí Bạch Sở Niên đang đứng. Bọt nước bạo liệt, mặt đất bị lực trùng kích của đạn nước cao bạo bắn ra một cái hố thật lớn, Bạch Sở Niên lại biến mất. Bạch Sở Niên đứng trên cột ngang bị gãy ở trên cao phế tích giống như mèo nhẹ người nhảy lên, lóe lên trong mưa bom bão đạn, vịn máy thông tin bên môi thấp giọng nói. Vợ tôi quay xe rồi, anh ấy chơi thật đấy, đới ninh Trịnh Dược rút về hội hợp với tôi ca, ở vị trí đánh dấu của tôi kích nổ bom khói, Loren ở phương hướng 1 giờ của anh một lần nữa tìm điểm cao, hồng giải, đợi lát nữa chúng ta rút đến rừng hoang phía nam miếu thần, anh đem lộ trình rút lui ngắn nhất gửi cho mỗi người đi. Hàn Hành Khiêm sớm đã bị đánh loại, ngược lại rơi vào thanh tĩnh, hắn tự khôi phục trạng thái cho mình, tìm một chỗ vặn một chai nước khoáng ngồi xuống nghỉ ngơi cùng máy thông tin tán gẫu. Tiểu Bạch chạy cái gì chứ, trở về cùng Rimbot làm đi. Một cú này đánh vào người một chút cũng không lưu tình. Bạch Sở Niên vừa nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình điện tử cổ tay lên kế hoạch hành động tiếp theo vừa trả lời Hàn Hành Khiêm. Không phải tôi không muốn đánh, Hàn ca à, hương. Đúng, tôi chỉ là không muốn đánh thôi. Hồng giải, lần này nếu cậu lừa chúng tôi không xuống đài được, ông đây tuyệt giao với cậu. Bạch Sở Niên, không cần hoảng hốt tiểu trang diện. Đới Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chúng ta dùng năng lực M2 phản kích đi thua đám tiểu thổ phỉ này, tôi không tiếp nhận được. Loren, buộc chúng ta phải dùng năng lực cấp 2 cũng mất mặt thôi. Bạch Sở Niên, không quay xe được rồi, tin tôi đi. Tàn tích của ngôi đền được bao phủ bởi một khu vực rộng lớn, họ đi qua các cột và tường gạch bị sập và phân tán trong rừng hoang. Trung tâm rừng hoang bao quanh một bàn thờ châu Âu cổ đại rộng lớn, hai hàng tượng thần bên trái phải tư thế điêu khắc khác nhau, bề mặt đá cẩm thạch bởi vì thời gian dài bị gió cắt ăn mòn mà trở nên loang lổ gồ ghề, khuôn mặt của tượng thần chủ vị bị tổn hại đã nhìn không rõ nguyên trạng. Tất Lãm Tinh một mực dùng kính viễn vọng quan sát hướng đi của mục tiêu ở phía sau màn chống đạn, hắn từ trên cao bò xuống, từ trên bản đồ phân tích nơi mục tiêu rút lui. Sau khi hai đội ngũ học viên hội hợp, Lục Ngôn hỏi Tất Lãm Tinh. Hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta còn lại 36 người. Mà bị chúng ta đánh bại mới chỉ có huấn luyện viên Hàn, 6 người còn lại khẳng định đều là huấn luyện viên giả trang, làm sao có thể đánh được cơ chứ? Huấn luyện viên của căn cứ huấn luyện đặc biệt liên minh IOA ngoại trừ Bạch Sở Niên và Hàn Hành Khiêm ra thì toàn bộ đều là đặc công đã nghỉ hưu, không biết vì liên minh hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ khẩn cấp, đối mặt với bọn họ ai cũng không khỏi sợ hãi. Vẫn có thể làm được. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, Tất Lãm Tinh vẫn duy trì bình tĩnh cùng phán đoán rõ ràng, hắn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta còn có một nhân viên phụ trợ, Rimbot là mấu chốt để chúng ta giành thắng lợi, mấy tháng nay tôi đã sớm phát hiện, mặc kệ dưới tình huống nào huấn luyện viên bồi luyện cũng sẽ không dùng năng lực phân hóa trên cấp C1, đây có thể là quy định của cấp trên, cũng có thể liên quan đến tôn nghiêm của huấn luyện viên, phải lợi dụng tốt điểm này. Tay súng bắn tỉa của đối phương vẫn luôn bắn tỉa tôi nghĩ đại khái là Sở Ca nhìn ra tôi đang bố trí chiến thuật cho nên muốn đánh bại chỉ huy hạch tâm của chúng ta trước. Chúng ta nhiều người, một khi không có chủ chỉ huy sẽ rất phiền toái. Sở Ca chỉ huy từ trước đến nay không xảy ra sai sót, vậy chúng ta cứ theo chỉ huy của hắn. Tất Lãm Tinh điều động một bộ phận người trong mỗi tiểu đội tổ chức lại, cơ bản đều là học viên lớp chiến đấu, am hiểu cận chiến. A Ngôn, em mang theo Rimbot, còn có tiểu đội này lái xe vòng ra phía sau rừng hoang, trong rừng hoang có một cái miếu thần, Sở Ca xác suất lớn sẽ ở bên trong, vây công anh ta cho dù đánh không xong cũng phải gắt gao giữ chặt người lại. Tiêu Tuần, cậu cũng theo bọn họ, lúc bọn họ kéo Sở Ca tốt nhất có thể nhân cơ hội bắn tỉa anh ta. Tất Lãm Tinh dặn dò Lục Ngôn, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bảo vệ tốt Đàm Thanh và Đàm Dương trong đội ngũ, để cho bọn họ theo sát Rimbot một bước cũng không thể hạ xuống. Đàm Thanh và Đàm Dương là một cặp sinh đôi ao dung mạo rất giống nhau, nhất là đôi mắt mang màu sắc nhàn nhạt thoạt nhìn ôn nhu sáng ngời. Lục Ngôn gật đầu mang theo đội ngũ bước nhanh rời đi. Rimbot ngáp một cái, theo cột đổ nát chậm rãi bò đi đuổi theo tiểu đội này. Anh hy vọng tất cả mọi người đều theo kịp mới tốt, thuận tiện thấy mình đánh ngã Bạch Sở Niên cùng nhau tuyên bố chủ quyền. Tiêu Thuần cõng xong súng bắn tỉa từ trên cao tách biệt với bọn họ. Tất Lãm Tinh tiếp tục sắp xếp một nửa số bạn học còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời càng ngày càng tối, trong rừng cây hoang ngẫu nhiên truyền đến một tiếng sói gào thét ghê rợn, Bạch Sở Niên cởi mũ dựa vào tượng đá thần cầm thạch ngồi ở trong máy thông tin không ngừng hạ lệnh. Loren và Đới Ninh đột nhiên khẩn trương cầu giúp đỡ. Năng lực cận chiến của Đới Ninh nổi bật trong tất cả huấn luyện viên, mà Loren là phụ ương nhãn bắn tỉa nổi danh đã lâu lắm, đừng nói đến đám học trò, cho dù đối mặt với địch nhân chân chính bao vây tiêu diệt cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì. Nhưng Tất Lãm Tinh thì khác, hắn đối với năng lực của mỗi huấn luyện viên nắm như lòng bàn tay, vì thế hắn cố ý kéo dây súng ra, để cho học viên lớp bắn tỉa từ xa kiềm chế Đới Ninh, mà phần còn lại học viên lớp chiến đấu đến gần Loren cường ngạnh xung phong, Tất Lãm Tinh chính mình dẫn người đem hai vị huấn luyện viên triệt để tách ra. Trong quá trình ở chung với thiếu niên này, Bạch Sở Niên phát hiện lực quan sát và kiên nhẫn của cậu cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, đấu pháp của cậu đích xác không muốn sống một chút nào, nhìn ra được cậu học trò này biết những huấn luyện viên sẽ không dùng toàn lực phản kháng, cũng biết bên mình sẽ không thật sự có người vì vậy mà chết, hắn rất biết lợi dụng tình báo đã có mà sắp xếp chiến thuật, tuy rằng tư duy còn duy trì ở giai đoạn lý tưởng hóa tháp ngà nhưng thiên phú quy hoạch cùng hiểu biết đối với chiến cuộc có thể thấy rõ. Cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa có thể dẫn hắn ra ngoài lưu nghiệm một chút thực chiến có thể thấy máu. Ca, thay thế phạm vi đánh dấu của tôi đi, Bạch Sở Niên nói, tuyến thể của giảng viên kỹ thuật ca tương tự như tuyến thể của Omega bò sát cùng là một tuyến thể lập trình hiếm hoi, tuyến thể của huấn luyện viên ca là cần, khả năng di một, trao đổi số lượng bằng nhau, có thể trao đổi ngắn hai không gian, hoặc thời gian, sóng năng lượng, thuộc tính trong phạm vi. Trong lúc huấn luyện viên ca sử dụng năng lực dưới chân Đới Ninh và Loren đồng thời xuất hiện một hình tròn do số nhị phân tạo thành, trong phạm vi hình tròn nhanh chóng chạy qua chương trình không rõ, hai không gian trong nháy mắt xoay chuyển trao đổi, Đới Ninh cùng Loren trao đổi vị trí. Cục diện hiện tại đảo ngược, hai vị huấn luyện viên bị học viên bắt được nhược điểm một trận cuồng oanh bừa bãi đều bị thương, nhưng sau khi trao đổi, Đới Ninh đối mặt với một đám học trò lớp chiến đấu, mà Loren bắt đầu cùng các học trò lớp bắn tỉa của mình lần lượt đối chọi, số lượng học viên sống sót giảm mạnh. Đới Ninh dư sức đối chiến với những học sinh còn non nớt này, nhưng hắn phát hiện nhân số không đúng, thấp giọng liên lạc với Bạch Sở Niên. Sở Ca, học viên lớp chiến đấu không hoàn toàn ở chỗ này, ngoại trừ đã bị loại, hẳn là còn có 6 người không ở chỗ tôi. Bạch Sở Niên lười biếng tựa vào chân tượng thần, cổ tay đặt lên đầu gối. Không sao, chúng ta hy sinh lão ca trước. Huấn luyện viên ca, ủa, ai mướn, Tất Lãm Tinh đã sớm lưu lại một đội đột kích binh, đợi huấn luyện viên ca dùng năng lực phân hóa bại lộ vị trí, năng lực. Trao đổi số lượng bằng nhau. Này có phạm vi hạn chế, nếu muốn bảo trụ Đới Ninh và Loren, huấn luyện viên ca không thể không lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu thực sự của hắn chính là huấn luyện viên ca, máy tính thao tác của huấn luyện viên ca có thể tùy ý bố trí cạm bẫy trong sân, đối với đột kích của bọn họ mà nói là một trở ngại cực lớn không thể khống chế, trước tiên phải diệt trừ trước. Bạch Sở Niên nói, hai người các cậu tận lực nghiền chết mấy con kiến nhỏ, không cần quan tâm ca, ca là mục tiêu của cuộc tấn công này của họ, viện trợ trở lại đã đi vào bộ của họ. Quả nhiên, huấn luyện viên ca bị tập trung hỏa kích sát, đèn hiệu của bộ đồ chống đạn chuyển sang màu đỏ, đại biểu đã chết trận. Nhưng các học viên cũng không thoải mái, bọn họ dùng mười mấy người hy sinh mới đổi lấy kết thúc của một vị huấn luyện viên. Tất Lãm Tinh nhíu mày. bọn họ không hồi viện bị Sở Ca nhìn thấu rồi sao? Cũng may lúc Lục Ngôn rời đi chia cho hắn máy thông tin trong đội mình, Tất Lãng Tinh tạm thời thay đổi phương án, để Lục Ngôn và Tiêu Thuần buông tha cho Bạch Sở Niên. Nhiệm vụ giữ chặt Bạch Sở Niên chỉ giao cho Rimbot cùng hai đồng đội khác. Hiện tại trên sân còn lại 5 huấn luyện viên và 17 học viên. Bạch Sở Niên, Tất Lãng Tinh dùng đấu pháp tự bạo liều mạng chính là bọn họ chỉ cần có một người sống sót cho dù thắng, có điều là cũng có thể lý giải các tiểu tử kia chưa từng đánh qua thực chiến, còn không biết sinh mệnh đáng quý như thế nào đâu. Hồng Giải, quay trở về tôi phải phê bình cậu ta, bọn họ cũng không phải là khủng bố, điều này được gọi là gì chứ? Bạch Sở Niên, không cần, quy tắc chính là quy tắc, lợi dụng quy tắc cũng là một loại trí tuệ. Một số điều cậu ta nên biết, sau một thời gian tôi sẽ làm cho cậu ta hiểu. Có điều hiện tại chúng ta không hy sinh ba vị thật đúng là không dễ đối phó bọn họ. Huấn luyện viên Trịnh Dược, ba người nào, Bạch Sở Niên, là anh đó nha, trong máy thông tin truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Dược. Lục Ngôn cùng Tiêu Thuần bị nửa đường triệu hồi cũng không có rút về vị trí cũ, mà là dựa theo chỉ thị của Tất Lãng Tinh đi đánh lén Trịnh Dược. Bản thân Trịnh Dược đang quấn quýt với 5-6 học viên, hắn vừa mới bắn nổ đầu hai người, Lục Ngôn liền từ trong hắc động xuất hiện nhảy ra, lỗ hổng năng lực G1. Hàng thỏ tinh danh, của thỏ cụp tai có thể trong thời gian ngắn phát ra nhiều lần, hơn nữa không tiếng động thích hợp nhất cho việc đánh lén sau lưng. Trịnh Dược bị một kích đánh lén lập tức lui về phía hầm trú ẩn tiếp theo, nhưng cách đó hơn 10 thước một khẩu súng bắn tỉa đen kịt nhắm ngay hắn, hắn dứt khoát trực tiếp tới gần tay súng bắn tỉa chuẩn bị đoạt lại phản kích, không nghĩ tới Tiêu Thuần đột nhiên ôm súng bắn tỉa từ phía sau hầm trú ẩn nhảy lên, rơi xuống đất xoay người lăn một vòng, né tránh ngọn lửa hỏng súng tiểu liên, dưới tình huống khoảng cách không đến 2 thước dán mặt bắn bạo đầu Trịnh Dược. Bạch Sở Niên lấy tai nghe ra xa một chút bởi vì Trịnh Ca kêu quá thảm, chỉ nghe Trịnh Dược kêu một tiếng. Địch tiểu tử này xung phong bắn tỉa, sau đó liền biến thành trạng thái chết trận, trên sân còn lại 4 vị huấn luyện viên, 15 học viên, tình hình chiến đấu kịch liệt thắng bại thật đúng là khó nói. Bạch Sở Niên nói, mục tiêu bị lộ, Hồng Giải, Loren, chuẩn bị. Lục Ngôn từ trong hang thỏ tinh danh rơi xuống đất đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ quấn lấy bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Hồng Giải ở chỗ này ẩn nấp đã lâu, tay hắn giống như một cái kìm sắt cường ngạnh, mà Lục Ngôn dựa vào linh hoạt né tránh đánh cận chiến, một khi bị bắt được liền rất khó thoát thân, bởi vì sức lực không đủ. Cậu cảm thấy mình giống như bị kìm kẹp sống thành hai nửa, xương cốt toàn thân chướng đau không chịu nổi, sống chết ngất đi, biến thành trạng thái trận vong. Mà Tiêu Thuần cũng đang nhảy ra khỏi công sự đánh chết Trịnh Dược thì bị Loren bắn một phát nổ đầu. Còn lại ở đây do Hồng Giải sắp xếp nhé. Bạch Sở Niên nói với bọn họ, kế tiếp nên đến lượt tôi. Hắn ngẩng đầu lên, mái vòm thần điện cũ nát sụp đổ dưới mưa gió kinh niên sói mòn dò dỉ một cái động lớn, bầu trời tối đen, một vầng trăng tròn treo trên phế tích Rimbot ngồi bên cạnh cột điêu khắc trên mái vòm, đuôi cá lóe lên, ánh trăng rơi trên lông mi và đôi mắt nhạt nhẽo của anh tản ra khí tức nguy hiểm mỹ lệ. Nội tâm rung động mãnh liệt khiến Bạch Sở Niên thất thần. Rimbot giơ tay lên, ném cho hắn một khẩu súng cùng một thanh chùy thủ, ánh mắt sùng nịch nhưng kiêu căng. Nhưng Bạch Sở Niên không nhặt, lấy khẩu súng lục bên hông ra ném ở bên chân đá xa, buông tay ra. Cứ như này đi, Rimbot nheo mắt lại, cậu rất tự tin, nhưng tôi nghiêm túc đấy. Bạch Sở Niên ngồi xổm ở rìa thần đàn, cười nhạt hướng anh ngoắc tay. Rimbot một tay chống thân thể nhảy xuống, súng lục trong tay hướng Bạch Sở Niên liên tục điểm 5 phát. Thân hình Bạch Sở Niên sắp xuất hiện hư ảnh, dự đoán quỹ tích đạn đạo cũng nhẹ nhàng tránh đi, vượt qua phế tích thần đàn cách nhau giữa hai người như không mà nhào xuống bắt lấy cổ tay Rimbot, đầu ngón tay cương hóa ấn vào gân tay anh, gân mạch tê dại nhất thời làm cho 5 ngón tay buông lỏng, súng lục trái rơi vào trong tay Bạch Sở Niên. Khuỷu tay Rimbot đánh mạnh vào ngực Alpha, dựa vào đuôi cá trơn trượt từ trong khuỷu tay Bạch Sở Niên lẻn ra ngoài, hai tay bắt lấy cột đá bị đứt ngang, dựa vào lực lượng hai tay mang theo thân thể một lần nữa bò trở về mái vòm. Bạch Sở Niên cũng ném súng lục xuống đất nhìn anh cười nhẹ. Rừng hoang chỉ có cát sỏi cùng cỏ hoang, xuống đây ôm tôi đi, không náo loạn nữa. Chuyên tâm, con người Rimbot bỗng nhiên nhỏ thành một đường thẳng đứng, điện quang đuôi cá trong suốt chói mắt. Thời gian vừa mới kéo dài để anh hoàn thành tích điện, Bạch Sở Niên lập tức rời khỏi vị trí cũ, nhưng vẫn bị tia lửa điện dày đặc đốt đến cánh tay. Mây đen che trăng, tầng mây dày đặc từ trên không trung đè xuống gần thần điện, thiểm điện nhảy nhót trong tầng mây, thiểm điện dày đặc uốn lại rồi bổ xuống, Bạch Sở Niên nhảy nhót tránh né trong mấy đạo thiểm điện. Năng lực G1 của Rimbot là Hạ kích bạo lưu có thể tùy ý khống chế trong phạm vi mây đăng âm điện tử, một khi mây đen tụ tập đủ nhiều sẽ gây mưa, nguồn nước nhiều hơn, ưu thế của Rimbot sẽ nhân lên gấp bội. Bạch Sở Niên sẽ không cho anh cơ hội này, khẽ đạp lên vách tường, trèo lên mái vòm bắt lấy gáy Rimbot kéo anh xuống. Mái vòm ngăn cách Rimbot với những đám mây đen chậm rãi xua tan. Tin tức trên tai truyền đến, Hồng Giải nói bọn họ đã dọn dẹp xong, còn lại hai học viên đã trốn đi rồi nên bọn họ không tìm được. Rimbot vốn bị khống chế ở trong ngực Bạch Sở Niên bỗng nhiên nhướng mày hỏi. Cậu muốn biết hai người còn lại ở đâu không? Sắc mặt Bạch Sở Niên hơi cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Rimbot bỗng nhiên chảy tới một cỗ nước chảy, ở trong tay anh hình thành một ống phóng tên lửa trong suốt bằng thép thủy hóa, một viên đạn bạo thủy cao đánh bay Bạch Sở Niên áp chế trên người mình. Lưng của Bạch Sở Niên hung hăng đụng vào vách tường loang lổ phế tích, hắn xoay người lăn một vòng, tránh được đạn bạo lực cao tiếp theo của Rimbot. Cho dù bản thân đạn nước cao bạo thủy không tạo thành thương tổn gì, nhưng lực trùng kích ẩn chứa của nó cũng đủ để cho hắn chết trận trong lúc va chạm. Một khi hắn chết trận, Rimbot lại đi đối phó với ba huấn luyện viên còn lại không tốn nhiều công sức. Tôi biết hai tiểu quỷ kia ở đâu. Bạch Sở Niên tránh thoát đạn nước, bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái điều khiển từ xa kích nổ, khi Rimbot còn chưa kịp phản ứng thì ấn công tắc kích nổ. Bên ngoài phế tích vang lên một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên, đài giám sát tự động phát ra đài phát thanh. Tất cả học viên đều chết trận, sát hạch chấm dứt. Học viên vui lòng tập hợp theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Hai học viên cuối cùng đã bị giết bởi một quả bom được cài đặt trước bởi huấn luyện viên ca xung quanh đống đổ nát. Trong khi đó, các bệ phóng tên lửa thép thủy hóa trong tay Rimbot đã biến mất. Đàm Thanh và Đàm Dương vẫn đi theo anh đúng không, cho nên anh mới có tự tin khiêu chiến tôi trong rừng hoang. Cặp song sinh này một người có tuyến thể hydro, người kia có tuyến thể oxy, tuy rằng không giống như anh em nhà họ Hạ có tuyến thể song tử hiếm thấy, nhưng cũng có năng lực hợp không, có thể tổng hợp tất cả các hợp chất chỉ do nguyên tố hydro và oxy tạo thành, bao gồm cả nước. Nhưng trên đất liền anh vẫn yếu một chút, cái này không có gì lạ cả. Bạch Sở Niên từ sau lưng giữ chặt cổ Rimbot, đặt anh lên thần đàn, tay trái đem hai tay anh chống lại ở sau lưng, đầu ngón tay cương hóa nhẹ nhàng kẹt chặt khớp của anh, làm cho anh không cách nào nhúc nhích. Rimbot đau đớn, giãy giụa ngẩng đầu lên. Các học viên chết trận đều tập hợp lại đây, xếp hàng chờ huấn luyện viên điểm danh, không nghĩ tới xuyên thấu qua tường thấp rách nát phế tích lại nhìn thấy huấn luyện viên Bạch đem Rimbot đặt dưới tượng thần đã đổ, dùng một tư thế cường thế xâm lược thành kính nhìn nhân ngư dưới thân. Hai tay Rimbot bị ngược khống ở sau lưng, cắn răng quay đầu hung hăng nhìn hắn. Lớn rồi, khí lực của cậu trở nên lớn hơn. Đúng vậy đó, Bạch Sở Niên cười rộ lên, cúi đầu ở bên tai Rimbot nói. Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi thuộc về anh, không nhất định phải đánh thắng tôi đâu. Hắn nâng mặt Rimbot lên, hôn môi anh trước mặt tất cả học viên, đầu lưỡi liếm qua hàm răng bén nhọn cùng đầu lưỡi lạnh lẽo của anh. Làm như vậy cũng được, cách chương.